Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tối đến, quán Thượng Đảo, gần nơi Thanh Lâm làm việc từ sớm. Khi ấy trong quán đang mở bài Năm Tháng Đã Qua của Vương Chi. Giọng hát kỳ ảo hợp với giai điệu kỳ ảo. Đến khi hết album fashion show của Vương Phi, thì Thanh Lâm đẩy cửa bước vào. Từ xa Thanh Lâm nhìn thấy tôi. Đến khi vừa ngồi xuống, nó đã liến thoáng. Liếc mắt cái trông thấy cậu rồi. Đấy đúng là ma lực của mỹ nhân, thật bắt mắt đấy. Mắt mình bị nhức tới nỗi không mở ra được nữa đây này. Không đáp lời, cười với nó một cách cực kỳ khiên cưỡng. Song Thanh Lâm không nhận thấy sự khác thường ở tôi, hoặc có lẽ là giả bộ nhưng không nhận ra. Ai mà biết được. Ngồi một lúc, Thanh Lâm díu ra díu dít kể tôi nghe những chuyện lặt vặt xảy ra ở công ty. Còn tôi liên tục xoay xoay ly cà phê trong tay, nhìn đôi môi đỏ tươi của cô ấy mở ra khéo và trước mặt, tạo nên một thứ tạp âm khiến người ta cảm thấy phiền lòng. Cuối cùng Thanh Lâm nhận ra sự khác thường của tôi, hoặc là giả bộ không biết nữa, đưa tay khua khua trước mặt. Này Tiểu Ảnh, sao thế? À, không sao. Tôi gạt bàn tay khua trước mặt mình, chau mày rồi đột nhiên hỏi. Thanh Lâm, cậu nói xem, hạn sử dụng của tình yêu là bao lâu? Gì cơ? Xoa xoa cánh tay bị tôi gạt, Thanh Lâm nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi tỏ ra thiếu kiên nhẫn với cô ấy, kể từ sau khi chúng tôi quen nhau. Tôi không thèm đếm xỉa biểu hiện đó của Thanh Lâm, tự nói với mình. Từ trước đến nay mình vẫn cho rằng tình yêu là chén rượu ngon để lâu ngày, càng để lâu càng nồng đượm mùi hương. Giờ mới nhận ra tình yêu chỉ là món ăn có hạn, sử dụng ngắn ngủi thôi. Đừng có mong giữ được lâu. Hễ để đến thời hạn ghi trên bao bì, không chỉ mặt ngoài mất đi vẻ tươi ngon, ăn vào nếu không phải có mùi ôi thiêu thì gây hại cho sức khỏe. Nếu cậu định giữ nó lại thì dù cố gắng tới đâu, nhưng nó sẽ vẫn nát giữa thôi. Tiểu Ảnh à, sao thế? Cậu với Vân Phong có chuyện gì rồi à? Vẻ lo lắng dâng đầy trên mặt Thanh Lâm khiến người ta thấy nực cười. Nếu như hai ngày trước đây, tôi sẽ cảm thấy vô cùng cảm động về sự lo lắng đó. Giờ này mỗi sự biểu cảm của cô ta đều là sự nhạo báng, khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi không khỏi hoài nghi, liệu cô ta có phải Hà Thanh Lâm mà tôi từng biết không? Hà Thanh Lâm vẫn tùy tiện hồn nhiên. Từ ngoài quen nhau tôi luôn cho rằng nó là một đứa không có lòng dạ nhất trên đời. Trong con mắt của bạn học, thậm chí người thân, nó thuần khiết trong sáng đến vậy, khiến người ta nhìn một cái hiểu rõ được ngay. Còn tôi thì lại là cô gái thâm trầm đến thế nào. Nó ngụy trang quá giỏi, giỏi đến mức tôi cũng phải ngờ rằng cảnh tượng hôm đấy mình trông thấy là ảo ảnh. À, không sao đâu, gần đây có nhiều chuyện xảy ra. Hiệu sườn xám đóng cửa rồi, mình nhàn rỗi nghĩ ngợi lung tung thôi. Ôi dào, mình còn tưởng là Vân Phong ức hiếp cậu cơ. Mình nhất định giúp cậu xử lý cậu ấy tới nơi tới chốn. Thanh Lâm bạnh quay hàm ra với vẻ hung hăng. Tôi bật cười, lần này không phải là miễn cưỡng mà là giễu cợt. Cô ta giúp tôi gần gũi với người đàn ông của mình. Hả, bằng cách cướp đoạt sao? Thanh Lâm, chúng ta thay đổi rồi đúng không? Tôi cầm lấy tay cô ta, nếu như cô ta có thể nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, có lẽ tôi vẫn có thể làm bạn với cô ấy. Thời tuổi trẻ biết bao sự điên cuồng, ai chẳng làm một hai chuyện lộn xộn này nọ. Cổ nhân từng nói, biết lỗi để sửa chẳng phải là tốt hay sao? Thanh Lâm kiên định gật đầu. Đâu có Tiểu Ảnh, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, vẫn là bạn tốt mà. Tôi chán ghét buông tay cô ta. Người này không còn là Thanh Lâm mà tôi từng biết. Tôi tự nói với mình, từ nay về sau chúng ta là người xa lạ. Vùi đầu uống ly cà phê, vị đắng chát lan tỏa trong miệng. Khi uống cà phê, tôi thường không thích cho đường. Tôi không thích những thứ ngọt quá. Song vị đắng đó đã kích thích dạ dày, khiến dạ dày không chịu nổi bắt đầu ngấm ngầm đau. Khi Vân Phong đến là lúc dạ dày tôi trộn chảo hết cả lên. Anh ta ân cần lấy cho tôi ly trà sữa, sau đấy đổi cốc cà phê trong tay tôi. Vẫn cái vẻ chu đáo rất quý ông. Tôi đau bụng tới mức gục đầu xuống, chán kê lên mép bàn, mắt nhìn xuyên xuống dưới. Thấy đôi chân bên dưới gầm bàn bện xoắn vào nhau, có vẻ như không đợi lâu hơn được. Axit trong dạ dày cuộn lên. Tôi không chịu nổi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Cúi xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cà phê ban nãy uống đều nôn cả ra ngoài, khiến nước trong bồn cầu một màu nâu. Tiếng giày cao gót vang lên. Thanh Lâm vỗ vỗ vào lưng tôi lo lắng. Tiểu Ảnh, cậu sao thế? Không khỏe à? Không sao. Từ vông nước vuốt lên mặt mình, lấy chiếc khăn trong túi lau khô, nhìn trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.